Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, đem lắc lư tiến hành tới cùng. Lần lượt tại đàn thú cao thủ bên người cọ thống khoái. Phân thân thu tập được rất nhiều dự bị biến thân mô bản. Đợi đến bạo động lắng lại, chúng thú từng bước tán đi đằng sau. Thú phân thân liền bắt đầu hắn tao thao tác. Này, anh em, người biết không biết sự kiện kia? Như tên trộm tiến đến một vị cổ năng khiếu đồng bạn bên người. Phân thân nhìn chung quanh một phen, xác nhận xung quanh không có thú đằng sau, mới ra vẻ thần bí nói với hắn. Phân thân đỉnh lấy một vị dị thú đại lão khuôn mặt. Dài cổ cũng không có hoài nghi cái gì. Chỉ là kỳ quái thuận lời đầu của hắn hỏi. Chuyện gì? Chính là sự kiện kia à? Mọi người vụng trộm đều biết. Trợn nhìn dài cổ liếc mắt. Phân thân dùng một kiện có lẽ có sự tình. Đem vị này thú đực khiến cho một mặt mộng bức. Cho nên nói chuyện gì à? Ta không biết à? Cho hắn một cái khinh bỉ ánh mắt để hắn chính mình trải nghiệm. Phân thân một bộ nhìn thằng ngốc ánh mắt để dài cổ rất là khó chịu. Bất quá đã mọi người đều biết, mình lại không biết, lòng hiếu kỳ bị câu đi lên đồng thời. Hắn cũng có chút cô lậu quả văn xấu hổ. Nghĩ tới đây, hắn liền khiêm tốn hướng phân thân thỉnh giáo. Đại ca, cụ thể nói cho ta nghe một chút đi thôi. Ta đối với cái này mọi người đều biết sự tình rất hiếu kỳ. Nhìn thấy con cá mắc câu, phân thân lộ ra một cái thiện ý tràn đầy dáng tươi cười. Để dài cổ mừng rỡ, lần nữa bày ra một phen lải nhải bộ dáng. Phân thân một bên hướng cốc bên ngoài đi đến, một bên thấp giọng chào hỏi dài cổ. Bên này không phải nói chuyện địa phương, muốn biết cái này đại bí mật liền đi theo ta. Sau đó, lén lén lút lút hai thú. Tại không có kinh động bất luận cái gì thú tình huống dưới. Đi tới bên ngoài sơn cốc, lần này câu dẫn một cái cấp 6 đỉnh phong thực lực dị thú. Chỉ là đai ly thử tay nghề tiến hành, trở thành đương nhiên tốt, không thành cũng sẽ không dẫn tới quá nhiều hoài nghi. Đem hắn mang cách sơn cốc xa xa, sau đó phân thân hướng hắn nháy nháy mắt, ra hiệu đối phương đem đầu lại gần. Xuẩn manh dài cổ, không có chút nào hoài nghi trong tộc lão đại ca ý thức. Hào hứng đưa qua đầu, sau đó bị đột nhiên nổi lên tấm màn đen bao lấy. Tứ chi co rúm mấy giây sau, liền không có âm thanh. Nhìn thấy kế sách thành công, Đai Ly cũng là nhẹ nhàng thở ra. Vì cầu ổn, hắn thế nhưng là trực tiếp cầu đạo ngọc vào tay. Để nó không có một tia năng lực chống đỡ, vô thành vô tức giải quyết dị thú một vị trụ cột vững vàng. Đai Ly lúc này tinh thần phấn chấn vì mình trí tuệ đắc ý. Trêu đùa Mikoto cùng Kaguya một phen đằng sau, hố quái đại nghiệp chính thức khởi động. Mỗi một lần, Đai Ly đều dùng đúng mới có thể cảm thấy hứng thú chủ đề dẫn ra một ít dị thú. Sau đó dùng cầu đạo ngọc đánh lén giết chết, đằng sau lại cho hắn đến cái hủy thi diệt tích. Cũng không lâu lắm, bầy dị thú bên trong những cao thủ liền từng cái không hiểu biến mất. Nhìn thấy Đai Ly một khắc cũng không có rơi xuống dáng tươi cười. Ngoại trừ có chút lăng Bernice muội tử bên ngoài, những người khác trong lòng đều có một chút ý nghĩ. Đại lão thần thao tác lại bắt đầu chuyển động sao? Quyết thắng ngoài ngàn dặm thủ đoạn thật đúng là hắn tiêu chuẩn thấp nhất a. Không có làm cái gì che giấu. Bị đám người phát giác là chuyện tất nhiên. Đai Ly nhìn thấy nét mặt của bọn hắn cũng không muốn giấu giếm cái gì. Đem chính mình thủ đoạn nói cho đám người. Đương nhiên, mấu chốt thủ đoạn hắn là sẽ không nói ra được. Thông qua một ít phi thường quy thủ đoạn, ta đã bắt đầu tay thanh trừ dị thú nội bộ cường đại cá thể. Thẳng đến bọn hắn phát giác trước đó, ta có thể để chúng ta muốn ứng đối cường địch suy yếu rất lớn một phen. Kích động lòng người phát biểu, để tâm tình mọi người lập tức nhiều mây chuyển trời trong xanh. nhìn xem Đai Ly tràn đầy tự tin thần thái, khuôn mặt tuấn tú. Các muội tử trong mắt có chút mê ly, đại thần đều là tự mang đối với muội tử hào cảm quầng sáng. Đây là thực lực cường đại mang tới sản phẩm phụ, bất luận ở đây nam nhân khác như thế nào bất đắc dĩ, như thế nào thất vọng, Đai Ly đối với các nữ sinh hấp dẫn đều là sẽ không dễ dàng biến mất. Bên này Hoan Thanh Tiếu Ngữ cùng trong sơn cốc quỷ dị tình huống hình thành chênh lệch rõ ràng. Ở vào hạch tâm cao cấp dị thú, Đai Ly trước mắt còn không có động đến bọn hắn ý nghĩ, nhưng là 150 vị trái phải lục cấp cao thủ lúc này đã biến mất một nửa nhiều. Đây cũng là bởi vì bọn hắn tại tộc đàn bên trong phân bố tương đối phân tán. Đai Ly mới có thể đem bộ này quá trình đơn giản lặp lại thao tác. Có lẽ là cao thủ quá nhiều, cho nên tộc trưởng chỉ đem trọng yếu nhất cao cấp chiến lược tụ tập tại trên tay mình. Đối với trung cấp tồn tại không có để ý nhiều, này mới khiến bọn hắn chia đều tại trong tộc, đưa đến cảnh giới cùng bảo hộ kẻ yếu tác dụng. Như vậy an bài thành toàn Đai Ly, cũng cho bọn hắn hủy diệt chôn xuống phục bút, trắng lóa như tuyết băng nguyên. Cho dù là ban đêm cũng có chút sáng sủa, bóng đêm che giấu dưới, cho Đai Ly hành động mang đến càng thêm nhanh gọn cùng hiệu suất cao điều kiện. Mắt thấy cấp 6 dị thú đều thu hoạch gần đủ rồi, đàn thú cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Đai Ly vì bọn họ đại thần trải qua lớn thêm ca ngợi. Thiếu đi chừng 100 hào dị thú, tại 1000 số lượng trong bầy thú cũng không phải là cỡ nào dễ thấy. Tăng thêm đến thời gian nghỉ ngơi, cũng không có thú sẽ cẩn thận quan sát tình huống chung quanh. Đoạn thứ nhất kế hoạch hoàn mỹ chấp hành kết thúc, Đai Ly chuẩn bị sẵn sàng, liền bắt đầu đoạn thứ hai kế hoạch. Lén lút tiếp cận đã sớm quan sát rất lâu một vị hạch tâm đại lão bên người. Phân thân như tên trộm dáng vẻ làm cho đối phương rất là nghi hoặc. Aniki, ta có một tin tức tốt phải nói cho ngươi. Tin tức gì? Ngươi không phải thầm mến Constant rất lâu lại không cách nào âu yếm à? Hiện tại ta có cái cơ hội tốt, ngươi có muốn hay không đạt được? Thật, cơ hội gì? Có thể để cho ta ngâm được nàng sao? Ngươi nhanh nói cho ta nghe một chút đi. Nhìn thấy vị này đại cao thủ như vậy khỉ gấp, Đai Ly trong lòng cảm thấy mình có chút xem trọng hắn. Bất quá ngẫm lại cũng không kỳ quái. Những thứ này dị thú đợi tại mảnh này không có cường địch băng nguyên không biết bao lâu. Ngoại trừ trong tộc quyền lợi tranh đoạt bên ngoài, thật không có tính toán, mưu trí, khôn ngoan địa phương. Hiện tại đụng phải Đai Ly như thế lão âm hàng, tự nhiên là không có một chút có thể so địa phương. Cho mình dẫn dụ sáo lộ lần nữa đơn giản hóa một phen. Đai Ly cười tủm tỉm đem đầu tiến tới, cho hắn tiếp tục lắc lư. Ngươi nghe ta nói, gần nhất ta phát hiện Constant một bí mật lớn. Mỗi khi ban đêm giáng lâm, nàng liền sẽ đi ra khỏi sơn cốc, đi vào một mảnh ẩn bí chi địa. Sau đó cái gì? Ngươi mau nói cho ta biết a. Đối với phân thân loại này vừa nói nửa lưu một nửa phương thức nói chuyện, đại cao thủ nội tâm biểu thị mãnh liệt khiển trách, đồng thời cũng không dám quá nhiều phàn nàn, phòng ngừa ra hỏa này trực tiếp quay đầu rời đi. Sau đó ngươi muốn biết sao? Nghĩ a, ta nghĩ muốn chết. Ngươi ngược lại là mau nói a. Nhìn thấy đối phương gấp đến độ đều muốn nhảy dựng lên, Đai Ly thỏa mãn chính mình ác thú vị, sau đó một mặt cười xấu xa nói ra phi thường muốn ăn đòn. Sau đó liền không có, cái quỷ gì, ngươi con hàng này nhẫn nhịn nửa ngày, liền nói với ta một câu như vậy không có. Tâm tính bạo tạc đại cao thủ kém chút tại chỗ đi tiểu. Gia hỏa này cái gì thú đây? Bình thường không nhìn ra, cái này cũng quá hỏng. Sắc mặt đen giống như đáy nồi, đại cao thủ một bộ muốn ăn thú dáng vẻ, để phân thân có chút nhỏ sợ sệt về sau rụt rụt đầu. Sau đó tranh thủ thời gian cho hắn trấn an xuống, chớ hoảng sợ, ta mặc dù không biết nàng lén lút làm những thứ gì, nhưng là ta lại biết nàng bây giờ đang ở địa điểm kia a. Ngươi không muốn biết sao? Hiệu quả nổi bật lời nói, để đại cao thủ sắc mặt hòa hoãn mấy phần, sau đó lại lần tiến vào phân thân bộ bên trong, hãm sâu trong đó không cách nào tự kềm chế. Chỗ đó, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, ta mau mau đến xem nàng đến cùng đang làm cái gì. Nếu là dám riêng tư gặp thú đực, lão tử tại chỗ làm chết nàng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?